Chương 354, linh hồn chi lực. Thu được thăng hoàm gì? Hoặc giả nói là song sinh. Bộ dáng rất là vốn có đặc điểm. Hình cầu thân thể, hàng trăm cây như xúc tua, cũng như đầu rắn, càng phảng phất là đầu cá hình sợi dài đầu lâu, cứ như vậy sinh trưởng ở hình cầu tròn vo trên thân thể. Hắc sắc, tử sắc, bạch sắc. Ba loại nhan sắc thay thế, hình thành một loại đủ để cho người hoa mắt choáng váng đầu đồ án hoa văn. Đương nhiên, bất quá bất kể như thế nào, lúc này song sinh, đang bị từ trường cự nhân thật chặt cầm trong tay, vẫn là không cách nào nhúc nhích. Đây chính là mới vừa vào siêu ảnh tồn tại. Đối mặt lục đạo bên trên tồn tại vô lực, đang nắm trong tay kẹt cầy ấm dạ phía sau. Diệp ca ổ ngộ liền triệt để hiểu rõ thông linh khế ước căn bản tính nguyên lý. Cũng chính bởi vì vậy, ngũ 23 bây giờ Diệp ca ổ ngộ đã không cần phải nữa lợi dụng thông linh quyền trục mới có thể khế ước thông linh thú. Bây giờ Diệp ca ổ ngộ chỉ cần, chỉ một lúc, chỉ thấy Diệp ca ổ ngộ điểm ngón tay một cái. Chính là, các cây ấm dạ tạo thành một viên ấn ký, bao dắt thời không chi lực, cứ như vậy khắc ở tại song sinh trên linh hồn. Sau đó, gợi ý của hệ thống thanh âm đúng hẹn tới. Ken ký chủ thu được thông linh thú, linh thể song sinh đang ở mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, song sinh chủng tộc, linh thể thiên phú, linh hồn chi lực có thể tiến hóa nhu cầu, tinh một khỏa ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng kèm theo gợi ý của hệ thống âm vang lên. Diệp ca ấu ngộ chính là trực tiếp cảm nhận được. Cảm nhận được trong linh hồn sinh ra một cổ lực lượng cường đại. Đây là nguyên với linh hồn lực lượng, là một loại tương tự với tinh thần lực, rồi lại không giống với tinh thần lực một loại lực lượng, một loại năng lượng. Loại lực lượng này tượng trưng cho một cái tiêu ký, một cái đại biểu cho sinh mạng thể thân phận tiêu ký. Cái này có thể coi là một cái tên, tương tự với ác ma tên thật mạ nạ. Loại lực lượng này ở bây giờ Diệp ca ổ ngộ xem ra là độc nhất vô nhị. Nhưng Diệp ca ổ ngộ cũng biết, chính mình cho rằng linh hồn là độc nhất vô nhị, đơn giản là bởi vì mình tri thức còn chưa đủ, lực lượng còn không mạnh mẽ. Bất quá dù cho như vậy, Diệp ca ổ ngộ cũng hiểu linh hồn chi lực một loại bản chất. Giao phó vật chết lấy linh hồn, để mà thao túng bọn họ. Liên như cùng là giao phó vật chết lấy sinh mệnh để mà thao túng vật chết, người chỉ cần giết chết vật chết sinh mệnh, cái này vật chết liền chân chân chính chính chết. Nhưng nếu như ngươi là giao phó vật chết lấy linh hồn, vậy nhất định phải giết tử linh hồn, mới có thể giết chết vật chết mà linh hồn loại vật này, đối với ở trên cái thế giới này tuyệt đại đa số tồn tại, đều không thể xúc phạm tới linh hồn, cái này cũng đại biểu cho một loại khác vô địch. Hơn nữa, linh hồn thọ mệnh muốn so với thân thể thọ mệnh dài dằng dặc rất nhiều. Cho nên linh thể, ở một loại nào đó mặt, cũng có thể đại biểu cho trường sinh, vô địch dài hơn sinh. Dì phía trước nói, chính mình tại thu được vu nữ lực lượng phía sau, có thể trở thành thần linh, cũng không tính hoàn toàn lệch lạc. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là linh hồn chi lực nhất cơ bản một loại ứng dụng. Linh hồn chi lực vẫn có thể kết hợp trả cờ dạ hình thành một loại tính chất đặc thù trả cờ dạ, để mà tăng phúc trả cờ dạ phẩm chất cùng lực lượng. Đương nhiên, sáp nhập vào linh hồn chi lực trả cờ dạ, cũng vốn có thao túng tính cùng biến hóa tính. Hơn nữa linh hồn chi lực đặc biệt nhất một loại năng lực, là linh hồn cảm ứng. Gọi ta tên thật mạ nạ giả, đều có cảm ứng. Nơi này gọi ta tên thật mạ nạ, không chỉ có riêng chỉ là hô hoán tên, còn có hồi ức tướng mạo của ta, miêu tả sự tồn tại của ta. Đương nhiên, loại cảm ứng này vốn có phạm vi. Linh hồn chi lực càng mạnh, bên ngoài phạm vi lại càng mạnh mẽ. Đồng thời ở ta cảm nhận được hô hoán phía sau, vẫn có thể lợi dụng linh hồn chi lực cấu tạo liên tiếp. Do đó làm ra các loại cùng loại thần linh thủ đoạn. Loại này tính chất, thật đúng là như thần linh một dạng. Nghĩ tới đây, Diệp ca ấu ngộ đã có chút minh bạch, tử thần, tà thần, hoặc là lục đạo tiên nhân một ít năng lực cùng lực lượng, dị nguyên bản năng lực, cùng với vu nữ nguyên bản năng lực, tất cả thuộc về linh hồn chi lực. Hai người kết hợp phía sau diễn sinh ra năng lực, cũng thuộc về linh hồn chi lực. Phân chia như vậy cũng tốt. Cho nên bây giờ, ta nên đi tìm song sinh lần đầu tiên tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống. Hay là tinh, phải là tinh nhẫn thôn viên kia tinh. Linh hồn chi lực đối với trả cờ dạ vốn có tố hình tác dụng, cũng vốn có truyền bá cùng ô nhiễm tác dụng. Vừa nghĩ như thế, Tinh nhẫn thôn tinh e rằng chính là linh hồn chi lực cùng trả cơ dạ, tự nhiên năng lượng, hoặc là vật khác chất kết tinh thể. Tới tay sau đó, trước nghiên cứu một phen đang để cho song sinh tiến hóa A Tấn làm ra quyết định phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là đưa mắt về phía song sinh. Lúc này song sinh đã thu được dịp cả ổ ngộ lực lượng cùng thiên phú. Đồng thời, cũng bởi vì thông linh khế ước, song sinh hiểu dịp cả ổ ngộ là hắn chủ nhân, cũng cảm giác được dịp cả ổ ngộ toàn bộ lực lượng. Đây là để song sinh khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, khủng bố thêm vĩ đại. Chủ nhân, hết thể đầu lâu trong nháy mắt túi xuống, song sinh rất cung kính hô một tiếng chủ nhân. Ân, là 101. Bảy nhiều há mồm đồng thời hô một tiếng chủ nhân, song sinh thái độ như thế, thật là để Sẩn không khỏi đồng tử co rụt lại. Bất quá Sẩn cũng không có còn lại phản ứng, vẹn vẹn chỉ là rất cung kính đứng ở dịp cả ổ ngộ phía sau. Nhìn này tấm tư thái song sinh, dịp cả ổ ngộ cũng là hài lòng gật đầu. Sau đó tâm niệm vừa động, chính là một đạo không gian ba động trực tiếp đem song sinh bao phủ chắc chắn, có thể dùng song sinh tiêu thất ngay tại chỗ. Đến khi song sinh sau khi biến mất, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp nghiêng đầu, hướng về phía Sẩn mở miệng nói rằng, gì đã giải quyết triệt để. Kế tiếp ta nên thực hiện lời hứa của ta. Ngươi hơi chút thả lỏng một ít. Nghe dịp cả ổ ngộ những lời này, Sẩn cũng là khẽ gật đầu, đồng thời mở miệng nói rằng, là, dịp cả ổ ngộ đại nhân.